chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1494, chương 1493 cỡ nào tuyệt vọng. Từ Đồ Phong thân thủ đi bắt, một bàn tay nháy mắt bị rung rớt, bị Thái Nguyên Thiên Tôn cấp tốc lôi kéo trở về, yêu vương cùng yêu hậu chỉ cảm thấy. Hô hấp đều phải đình chỉ, đối với không trung hét lớn một tiếng. Nha đầu, kia một tiếng, cảm giác bọn họ tâm đều ở lấy máu giống nhau. Liền nghe được giữa không trung, truyền đến Trần Thanh Thanh chấp niệm chuyển hóa thanh âm. Từ Đồ Phong, dựa vào cái gì mỗi lần chết đều là ngươi, hy sinh luôn là ngươi. Nếu ngươi ta chi gian, tất nhiên muốn chết một người. Như vậy liền lúc này đây, đến lượt ta. Nói cho A Tầm cùng Tiểu Lưu Ly, mụ mụ vĩnh viễn ái các nàng, phụ vương, mẫu hậu, kiếp sau ta ở làm các ngươi nữ nhi. Rồi sau đó, Trần Thanh Thanh, vĩnh cửu biến mất từ đây, thiên giới lại vô người này, hết thảy bất quá phát sinh ở trong chớp nhoáng. Ai cũng không có đoán trước đến, kết cục sẽ là như thế này, mọi người, đều ngăn không được đỏ hốc mắt. Từ Đồ Phong trực tiếp một ngụm tâm đầu huyết. Đột nhiên phun trào mà ra, chân mềm quỳ dạp xuống đất, dùng sức rũ mặt Trần Thanh Thanh. Trần Thanh Thanh, người sao lại có thể, làm như vậy, sao lại có thể, một cái chớp mắt chi gian, liền như vậy trắng đầy đầu tóc đen, già nua mấy vạn tuổi giống nhau, một bàn tay không có thất hồn lạc phách. Quỳ gối nơi đó, mọi người thấy, kia thủy ngân, rốt cuộc dừng lại. Không có tiếp tục chảy xuống tới, có người kinh hô ra tiếng nói. Ngừng, ngừng, đại gia được cứu trợ, không cần cùng chết, đúng vậy. Thiên bị bổ toàn, không cần đã chết, nhưng này hết thảy, đều là thần tộc Thái tử Phi hy sinh, mới bảo toàn chúng ta những người này a. Chỉ một thoáng, đầy đất tu sĩ đồng thời quỳ xuống, đối với Trần Thanh Thanh biến mất cái kia phương hướng. Không ngừng dập đầu. Từ Đồ Phong liền như vậy thất hồn lạc phách ngồi ở địa phương. Ánh mắt dần dần mất đi tiêu cự, yêu vương yêu hậu. Đau lòng khó nhịn nhìn một màn này. Trong lòng quặn đau không thôi, nữ nhi đã chết, con rể đây là choáng váng sao? Mấy cái hài tử sau này làm sao bây giờ? Yêu hậu, ngăn không được gào khóc ra tiếng. Khóc đến độ mất đi lý trí, ai nói thần tiên không có thất tình lục dục. Chỉ là chưa tới thương tâm chỗ thôi, ở đây thượng. Nhiều ít chảy xuống bi thương nước mắt, ngay cả yêu vương đều không ngoại lệ, yêu hậu khóc đến cả. Người đều nhũn ra, chiến đấu đứng không vững, trong miệng nghẹn ngào ra tiếng. Ta nha đầu, mới sống 20 vạn năm không đến. Ta nha đầu, ta xấu khổ nha đầu a. Ô ô ô ô, tại sao lại như vậy? Sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy? Yêu vương tim như bị đao cắt nói, nha đầu nếu bất tử, chính là Tiểu Phong đã chết, ai đều bất tử, chính là mọi người chết, nha đầu là vì thiên giới đại nghĩa mà hy sinh, chúng ta nữ nhi, là đương thời anh hùng a, ta tình nguyện nàng làm cẩu hùng, cũng không cần nàng chết, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, về sau không nữ nhi, không còn có, yêu vương hít sâu một hơi nói. Sở hữu yêu tộc đại quân, toàn bộ hội yêu tộc, là, yêu vương bệ hạ, yêu hậu bệ hạ, nén bi thương, công chúa điện hạ, là chúng ta yêu tộc kiêu ngạo, giờ khắc này, chúng ta đem vĩnh viễn khắc trong tâm khảm, đi thôi, yêu tộc đại quân rút lui, thần tộc đại quân, ở Nguyên Thủy Thiên Tôn ra mệnh lệnh, cũng đều sôi nổi rút lui chiến trường, Cố Nam Tích Thượng cổ ma tộc đồng bào nhóm. Chính mắt chứng kiến tràn ngập lịch sử tính một màn, trở về tìm bọn họ ma hoàng đi toàn bộ trên chiến trường. Cuối cùng chỉ để lại, Trần Thanh Thanh chí thân chí ái người, cùng những cái đó cực kỳ bi thương các bạn nhỏ Trương Phương Phương cùng Lam Giặc Dương Cố Nam Tích. Không ở tráng, không có tận mắt nhìn thấy đến, Lộ Giao Giao đã sớm khóc đến tê tâm liệt phế Thượng Quan Nguyệt Nhi. Đáy lòng quặn đau không thôi. Thà rằng cùng chết, cũng không cần gặp phải trường hợp như vậy a. Nhân sinh, đáng sợ nhất sự tình là cái gì? Là ngươi đã chết, ta lại còn sống, mà ta, lại là không có ngươi liền sống không nổi, lại không thể không sống sót cái loại này người, bởi vì... còn có hai từ a, giờ phút này Tư Đồ Phong có bao nhiêu thật đáng buồn, vì Trần Thanh Thanh chết. Cảm thấy bi thống, vì Tư Đồ Phong thất hồn lạc phách. Cảm thấy đau lòng, vốn tưởng rằng, đại chiến về sau, mọi người đều có thể quá thượng nhẹ nhàng hưởng lạc nhật tử, từ đây. Thiên giới lại vô ma tộc, vĩnh cửu hòa bình, ai có thể đoán trước được đến. Kết cục sẽ là cái dạng này, Mộc Phỉ Phỉ, ghé vào Thượng Quan Kỳ trong lòng ngực, nghẹn ngào ra tiếng nói. Thanh Thanh, liền như vậy không có, không có, A Âm cả người há hốc mồm giống nhau, đứng ở nơi đó nói thầm nói, không phải như thế, kết cục không phải như thế, ta có tiên đoán quá, rõ ràng không phải như thế, rồi sau đó bắt đầu đối với không trung giống to nói. Ông trời, người khinh người quá đáng, ta tiên đoán hình ảnh. Rõ ràng là Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong ở Nhân Duyên Thạch bị tán thành. Còn ban 12 cái chữ to, duyên trời tác hợp, trời cho lương duyên, trời sinh một đôi, liên tiếp ba cái thiên, ta nhớ rất rõ ràng. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh như vậy hạnh phúc ôm hôn ở bên nhau. Người gạt người, rõ ràng không phải như thế, rõ ràng không phải, rồi sau đó giống như một cái hài tử giống nhau. Ngồi dưới đất hoa hoa khóc lớn, thực rõ ràng, không tiếp thu được trước mắt hình ảnh kia làm người hỏng mất đến mức tận cùng hình ảnh, rõ ràng. Không phải như thế nào sẽ biến thành như vậy đâu. Tất cả mọi người không tiếp thu được một màn này, tinh thần đều tần lâm hỏng mất bên cạnh yêu hậu. Cùng A Âm chính là nhất rõ ràng ví dụ, hỏng mất giống nhau, khóc đến cả người đều sụi lơ, lại không biết. Nên làm như thế nào, đã biến mất, hoàn toàn biến mất, Thái Nguyên Thiên Tôn thật sâu thở dài nói, Tiểu Phong, bọn nhỏ con nhỏ, thần quân còn ở hôn mê giữa, toàn bộ thần tộc đều phải chờ ngươi trở về chủ trì đại cục. Ma tộc hoàn toàn bị tiêu diệt, sau này thần ma yếu, nên như thế nào phân phối, này đó toàn bộ đều yêu cầu ngươi đi nhọc lòng, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghĩ không khai, sư phó tuổi lớn. Sống được đủ lâu rồi, nghĩ nhiều đi, hy sinh chính mình thành toàn một phen đại nghĩa, nhưng, lại không cái kia tư cách, ta Nguyên Thủy Thiên Tôn, cuộc đời này lần đầu, bị ghét bỏ không tư cách, cư nhiên là tại đây loại thời điểm, trong lòng quái tiếc nuối, chính là Tiểu Phong, người cần thiết tỉnh lại lên a. Tư Đồ Phong nồng đậm lông mi, run nhẹ nhẹ hạ, nhưng như cũ vẫn không nhúc nhích đầy người chật vật. Chặt đứt một cái cánh tay ngồi ở chỗ kia, phảng phất giống như một khối cái xác không hồn, hắn nha đầu đi rồi. Phảng phất liên quan hắn tâm, cũng bị mang đi, giờ phút này, tiên giới học viện, Cố Nam Tích vô cùng lo lắng chạy trở về, liền thấy hiệu trưởng đại nhân ôm một cái bị bao vây tốt. Hài tử, đứng ở nơi đó, đáy lòng, ngăn không được một trận vui sướng, hài tử, sinh ra, nhưng ngay sau đó. Nghĩ tới cái gì giống nhau, vui sướng hóa thành cười khổ trên chiến trường sau lại phát sinh sự tình. Hắn căn bản là không biết, chỉ cho rằng, mọi người, đều phải cùng chết chờ kia thủy ngân, chảy tới có bọn họ địa phương, bọn họ liền sẽ đã chết lại, một chút dấu vết không lậu, hướng tới hiệu trưởng hắn lão nhân ra đi qua, ra ra tương đương. Hiệu trưởng đại nhân bổn ở cúi đầu nhìn trong lòng ngực tiểu oa nhi. Giờ phút này nghe được thanh âm, ngẩng đầu liền nhìn đến Cố Nam Tích, khóe miệng lập tức liệt khai một mặt ý cười nói. Đánh xong, mau đến xem, là lướt cho ngươi sinh cái đại béo tiểu tử. Ngoặc kép, hết chương.